Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 24, Hỏa Chi Diệt Long Ma Pháp, góc truyện audio.com. Khoảng hơn 10 phút sau đó, sau khi Nick Fury rời đi, 100 triệu Mỹ Kim được đánh vào bên trong zone tài khoản. Thật không nhìn ra, Nick Fury cũng rất hào phóng mà. Zone cười nói, SHIELD quả nhiên là có tiền. Cùng Tony Stark với Osborn công nghiệp đều là cùng một dạng. Sau này còn có thể đào bới lâu dài. Tony bên kia chỉ cần đem ra để cho hắn có hứng thú khoa học kỹ thuật. Hắn sẽ sẵn sàng chi trả. Osborn thì càng dễ hơn cùng Tony Stark một dạng. Lấy ra một ít thế giới này không tồn tại dược tề cùng kỹ thuật cùng bọn hắn hợp tác là sẽ có tiền vào túi liên tục. Sau đó John liền đem 100 triệu Mỹ Kim nạp vào hệ thống. Hắn liền thu được thêm 1 triệu kim tệ. Tên, John Wick, tuổi, 18, sức mạnh, C, thể chất, C, tốc độ, C, vật phẩm, công nghệ cao vô hạn viên đạn súng lục, lựu đạn phát quang, X2, Tây Gu, Incursio, Demon Armor, sinh mệnh chi thủy, kim tệ, 2.490.200. Nhìn xem bảng thuộc tính, John trầm tư suy nghĩ. Thủ đoạn chiến đấu của hắn lúc này còn thiếu rất nhiều. Chỉ dựa vào Demon Armor cùng công nghệ cao vô hạn viên đạn súng lục là không đủ. Nếu như không sử dụng hai hạng trang bị này, hắn cũng chỉ cùng Lizard hay Spider-Man dạng này cường giả đánh một trận mà thôi. Nếu như gặp phải mạnh hơn đối thủ như Iron Man, hao dạng này cường giả là không đánh lại. Cho nên hắn muốn tìm xem bên trong hệ thống thương thành có năng lực nào thích hợp cho hắn. Nghĩ đến đây John liền mở ra giao diện thương thành. Nhẫn thuật, thứ này cũng không tệ. Nhưng đáng tiếc là phải tốn thời gian kết ấn. Hơn nữa tốn quá nhiều kim tệ. Trái ác quỷ, thứ này tạm thời không cần. Mạnh mẽ quả thực lại quá đắt. Thần khí, nghĩ cũng không cần nghĩ. Thứ này không phải là hắn có thể sử dụng lúc này. Lật xem một hồi danh sách, John rốt cuộc cũng tìm được thứ cần tìm. Hỏa chi diệt long ma pháp, bản hoàn mỹ, cổ đại thất lạc ma pháp, đem thân thể cải tạo thành rồng lửa thân thể, phổi có thể phun ra hỏa diễm, vảy có khả năng kháng hỏa, có thể thôn phệ thuộc tính tương tự để khôi phục ma lực cùng thể lực. Tu luyện đến đỉnh phong có thể tùy ý long hóa, giá, 10 triệu kim tệ, hỏa chi diệt long ma pháp. Đây là Nasudraniu ma pháp mà, đúng là thích hợp với ta. John hài lòng gật đầu, hỏa chi diệt long ma pháp có thể đánh tầm xa lẫn cận chiến. Uy lực tương đối kinh khủng, hơn nữa còn có thể tùy ý long hóa, chiến lực tăng lên gấp mười mấy lần. Rất hoàn mỹ, John ban đầu vốn định sẽ mua Acnolaza sát long thuật, chỉ đáng tiếc là giá quá đắt. John hiện tại có hơn 2 triệu kim tệ. Chỉ cần đem trong tài khoản của hắn 10 tỷ nạp vào là có thể giải quyết được. Sau đó John liền đem 10 tỷ nạp vào bên trong hệ thống. Đổi ra được 100 triệu kim tệ. Hối đoái một cái hỏa chi diệt long ma pháp tiêu hao 10 triệu kim tệ. Vù, bàn tay siết lại một cái. Một đoàn hỏa hồng ngọn lửa xuất hiện bao trùm lấy hắn nắm đấm. Vậy ra đây chính là hỏa chi diệt long ma pháp. Lần sau gặp lại Lizard. Nhất định phải đem hắn nướng chính, John khóe miệng dương lên nói. Sau đó hắn lại một lần nữa mở ra thuộc tính giao diện. Tên, John Wick, tuổi, 18, sức mạnh, C, thể chất, C, tốc độ, C, ma lực, D, vật phẩm. Công nghệ cao vô hạn viên đạn súng lục, lựu đạn phát quang, X2, Tây Gu, Incursio, Demon Armor. Sinh mệnh chi thủy, kim tệ, 92.490.200, ta phải đi xuống phòng nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu IS đây. Khi nào đến giờ cơm tối thì thông báo cho ta một tiếng. Nói xong ta ban liền nhanh chân chạy đi. Ta ban, Nissan cùng Tony rất giống, đều là khoa học cuồng nhân, hơn nữa hứng thú yêu thích cũng đủ kỳ quái. Một cái là hoa hoa công tử, một cái là muội khống. John lắc đầu một cái, sau đó lại tiếp tục kiểm tra xem thương thành hệ thống. Hắn bây giờ còn hơn 90 triệu kim tệ, có thể hối đoái thêm không ít lợi hại vật phẩm hoặc triệu hoán thêm một cái nhân vật. John rất muốn đem Atelier triệu hoán đến, có nàng ở bên cạnh bảo vệ. Sau này có đụng phải hao dạng này quái vật hắn cũng không sợ. Sau đó một loại vật phẩm xuất hiện trong John tầm mắt. Anh Linh triệu hoán ma pháp vòng tròn, hằng sử dụng một lần, có thể đem một thế giới khác một vị anh Linh triệu hoán đến. Có thể sử dụng thánh di vật tại ký chủ hiện tại thế giới làm vẫn dẫn. Không có thánh di vật thì triệu hoán đến anh Linh mạnh yếu ngẫu nhiên. Giá, 20 triệu kim tệ. Không trách tại sao giá lại tiện nghi như vậy. Thực lực yếu nhất anh Linh cũng có giá 20 triệu kim tệ. Cho nên nếu như không có thánh di vật thì khả năng lớn là triệu hoán đến một cái yếu đuối anh Linh. Nhưng nếu tìm được một cái thánh di vật của một vị anh hùng mạnh mẽ, như vậy thì kiếm lời rồi. John quyết định hắn sẽ mua cái này anh Linh triệu hoán vòng tròn. Bất quá trước đó hắn cần phải tìm kiếm thánh di vật cái đã. Trước đây lúc xem qua phết bộ này anime, John từng ảo tưởng có một ngày trở thành master lãnh đạo anh Linh đội quân tham gia chén thánh chiến tranh. Bây giờ rốt cuộc trước đó ước nguyện cũng có thể hoàn thành. Nghĩ đến đây John liền lấy ra điện thoại gọi điện cho Coulson. Tìm đồ việc này giao cho SHIELD không nghi ngờ gì là thích hợp nhất. Ai biểu bọn hắn tổ chức năng lực lớn a? Nếu như để cho Nick Fury biết John lại đem SHIELD lợi dụng sai vặt như vậy, hắn nhất định sẽ muốn đánh John một trận. Coulson a, ta muốn nhờ ngươi giúp ta tìm kiếm một số cổ vật. Đúng vậy, càng lâu đời cổ vật càng tốt, tốt nhất là mang đến cho ta hôm nay. Về phần thù lao thì dễ nói. Sau này ta giúp SHIELD bận rộn sẽ giảm giá cho các ngươi. Được rồi, ta ở nhà đợi ngươi. Nói xong John liền đem điện thoại cúp máy. Việc bây giờ của hắn là ngồi chờ mà thôi. Cách chương.